Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 845, bị phục kích. Nhãn chi quy tắc máu đã được đến, lĩnh hội cần có quy tắc loại ma lực dược liệu cũng đã đầy đủ. Có thể tiếp tục tham ngộ quy tắc, bất quá trước đó, trước tiên cần phải đi tới hai đại thánh điện một chuyến. Lại được ba cái quy tắc loại ma lực dược liệu, quy tắc loại ma lực dược liệu số lượng đạt tới 5 mai. Grit tâm tình cực kỳ tốt, hận không thể lập tức liền phục dùng quy tắc loại ma lực dược liệu lĩnh hội quy tắc. Bất quá trước đó lại có việc trước hết làm, cho dù có nội quy thì loại ma lực dược liệu phụ trợ. Một lần lĩnh hội cũng chí ít cần mấy năm thời gian. Lại thêm hắn chuẩn bị một lần đem bao quát nhãn chi quy tắc ở bên trong ba loại quy tắc ngộ ra. Cần thời gian liền dài hơn, nhưng hắn cùng hai đại thánh điện lại là có luyện chế quy tắc vũ khí ước định. Hắn quyết định lúc trước hướng ước định luyện chế quy tắc vũ khí hai đại thánh điện một chuyến. Đem bọn hắn quy tắc vũ khí luyện chế tốt sau, lại bắt đầu dùng quy tắc loại ma lực dược liệu lĩnh hội. Trở về đại lục, căn cứ trong đầu sở ký ức hạ bản nguyên thế giới bản đồ. Ray hướng thực vật thánh điện chỗ tiến đến. Thực vật thánh điện, ở vào bản nguyên thế giới Nam Bộ một cái thánh cấp thế lực. Tại đông đảo thánh cấp thế lực bên trong, cũng là có chút cường đại một cái thánh cấp thế lực. Cái này thánh cấp thế lực mặc dù không có ba quy tắc cường giả, nhưng này đương đại thánh giả lại là uy tín lâu năm quy tắc cường giả ở trong mạnh nhất một trong mấy người. Thực lực cùng thánh huyết điện Rudolf thánh giả ở vào cùng một cấp độ. Bởi vì chưa hề từng tới cái thế lực này, tự nhiên là không có cách nào cự ly xa thuấn di chạy tới. Gray chỉ có thể kéo dài lấy cự ly ngắn thuấn di chạy tới. Tiêu tốn mấy ngày, hắn đã tới đem cung điện xây dựng ở trong rừng rậm thực vật thánh điện. Đây là một cái lối kiến trúc thiên hướng về thân hòa tự nhiên thánh điện. Rất nhiều kiến trúc đều là lấy thực vật sinh trưởng mà thành. Bất quá này cũng không đại biểu cho kiến trúc liền không kiên cố. Tương phản, những thực vật này, bởi vì là từ cường đại mộc hệ năng lực giả lấy năng lực thúc đẩy sinh trưởng, so đại đa số kim loại càng kiên cố hơn. Rui thánh giả, mời. Biết được Gray đến, thực vật thánh điện thánh giả tự mình đón lấy. Đây là một vị thân thể nở nang trung niên nữ tử. Ung dung hoa quý, rất khó tưởng tượng chính là như vậy một vị giống quý phụ nhân nữ tử. Sẽ là bản nguyên thế giới uy tín lâu năm quy tắc cường giả ở trong mạnh nhất một trong mấy người. Đó là ai? Thế mà từ thánh giả đại nhân đón lấy, điện chủ chờ cự đầu tiếp khách. Thật trẻ tuổi, không giống như là phục dụng chú nhan thuốc, làm sao cảm giác cùng chúng ta số tuổi không sai biệt lắm. Xa xa, thực vật thánh điện đệ tử thậm chí một ít không biết nội tình trưởng lão đều tại lấy ánh mắt kinh. Ngạc đánh giá hướng Gray, đáng giá thực vật thánh điện lấy tối cao quy cách người tiếp đãi đã rất nhiều năm chưa từng xuất. Hiện. Nhưng càng làm bọn hắn hơn ngoài ý muốn chính là nhận được thực vật thánh điện cao quy cách lễ đái. Người này tựa hồ rất là trẻ tuổi. Là hắn, tại trật tự thánh điện nhìn thấy qua Gray mấy cái kia thực vật thánh điện nam nữ trẻ tuổi. Kinh ngạc nhìn qua Gray, không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy Gray. Cơ nhiên là tại dạng này trường hợp, mà mặc dù biết được Gray thực lực cực mạnh, thực sự không nghĩ tới Gray có thể có được thánh điện tối cao cách lễ đái. Cũng chỉ có mấy người bọn họ một người trong đó dung mạo trung thượng tuổi trẻ nữ tử cũng chẳng suy. Nghĩ gì nữa, nàng là biết được Gray là quy tắc cường giả. Một vị quy tắc cường giả đến thăm, thánh điện lấy ra tối cao cách lễ đái tất nhiên là đương nhiên. Chỉ là nàng rất là hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng bao nhiêu tuổi. Vô luận là bề ngoài cùng khí tức đều rất là trẻ tuổi. Rất khó tưởng tượng người như vậy cư nhiên đã là một vị quy tắc cường giả. Kagali, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Cô gái trẻ tuổi dị thường lập tức bị đồng bạn chú ý tới. Trước mắt liền có một vị lông mi rất dài nữ tử hỏi. Mấy người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn phía cô gái trẻ tuổi. Được rồi, sẽ nói cho các ngươi biết đi. Cô gái trẻ tuổi hơi do dự, nghĩ nghĩ, thân phận của đối phương khẳng định rất nhanh liền sẽ truyền ra. Cũng đã không cần bảo mật, người kia là một vị quy tắc cường giả. Nàng thấp giọng, lấy chỉ có chung quanh mấy người có thể nghe được thanh âm nói. Cái gì? Hắn là, chung quanh mấy người tất cả đều lên tiếng kinh hô. Bất quá lập tức kịp phản ứng. Loại sự tình này nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ dẫn phát bạo động, nhanh lên bưng kín miệng của mình. Chỉ là nhưng trong lòng đều là giật mình. Còn trẻ như vậy một người, cư nhiên là một vị quy tắc cường giả. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, làm Grey thánh giả chê cười. Mặc dù cô gái trẻ tuổi thấp giọng, nhưng vẫn như cũ bị Grey cùng trung niên nữ tử quy tắc cảnh giới nhĩ lực rõ ràng nghe được. Trung niên nữ tử áy náy cười nói, không sao, Grey lắc đầu, hắn cũng không có giấu giếm dự định, biết cũng liền biết, hắn cũng không quá mức để ý. Tại thực vật thánh điện ở lại 3 ngày, Grey lấy thực vật thánh điện cung cấp quy tắc vật liệu thanh kim, luyện chế thành công ra quy tắc vũ khí, đem này mệnh danh là sinh mệnh chi kiếm. Cũng thu được thực vật thánh điện một khối hắc ám kim loại làm thù lao sau. Grey rời đi thực vật thánh điện. Siêu, siêu, siêu. Grey lúc này đang chạy về nguyệt lượng thánh điện. Cái thứ hai ước định luyện chế quy tắc vũ khí thánh điện liền nguyệt lượng thánh điện. Chờ thay nguyệt lượng thánh điện luyện chế xong quy tắc vũ khí. Luyện chế còn lại vật liệu. Lại thêm nguyệt lượng thánh điện sở hứa hẹn linh hồn kim loại. Chỉ sợ đều đầy đủ ta luyện chế một thanh quy tắc vũ khí. Lần lượt 2 lần luyện chế quy tắc vũ khí, đều sẽ có một ít quy tắc kim loại còn thừa. Đối với những quy tắc này kim loại, Grey tự nhiên là không chút khách khí thu nhận. Lấy suy đoán của hắn, luyện chế quy tắc vũ khí còn thừa kim loại cùng làm thù lao 2 khối kim loại. Những tài liệu này cộng lại đã đầy đủ hắn luyện chế một thanh quy tắc vũ khí. Luyện chế cái gì quy tắc vũ khí đâu? Grey có chút chờ mong. Quy tắc vũ khí cũng không phải là một người chỉ có thể điều khiển một cái. Sở dĩ hắn gặp được người nhiều nhất cũng chỉ có được một thanh quy tắc vũ khí, là bởi vì quy tắc vũ khí quá mức chân quý. Một cái thế lực căn bản có không dậy nổi 2 kiện quy tắc vũ khí. Tiếp xúc luyện chi quy tắc, Grey đối với quy tắc vũ khí kiến thức nước lên thì thuyền lên. Biết được như quy tắc vũ khí có thể hỗ trợ lẫn nhau lời nói. Thậm chí có thể có được siêu việt đồng dạng quy tắc vũ khí tăng phúc hiệu quả. Nếu như hắn có thể luyện chế ra cùng Thái Dương chi kiếm hỗ trợ lẫn nhau quy tắc vũ khí, chiến lược chắc chắn lần nữa phóng đại. Mấy ngày sau, Grey đã tới gần Nguyệt Lượng Thánh Điện. Nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền đủ để đến Nguyệt Lượng Thánh Điện. Ngay tại lên đường bên trong, bỗng nhiên, Grey cảm giác một loại dị dạng ba động từ trên người hắn đảo qua. Tiếp theo trước mắt hắn thế giới, bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản ban ngày biến thành đêm tối. Bầu trời tràn đầy đại lượng đầy sao, chỉ là này một khỏa lại một khỏa đầy sao, nhìn rất không chân thực, cách nó cách thực sự quá gần, nhiều nhất không cao hơn 1000 mét, hơn nữa mỗi một viên đều cực kỳ to lớn. Không tốt, Grey đột nhiên cảnh giác, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên là lâm vào một loại nào đó năng lực bên trong. Hắn lúc này liền muốn lấy thuấn di chạy trốn. Nhưng hắn lại ngưng trọng phát hiện thuấn di xuất hiện sau cũng không hề rời đi trước mắt hoàn cảnh. Tại hắn cách đó không xa, một đạo bình chướng chặn đường đi của hắn lại. Thật là bị ta đợi thật lâu. Bất quá, cuối cùng là chờ được ngươi. Một cái lão giả thanh âm tại tinh không hoàn cảnh ở trong vang lên. Holly thánh giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng màu xuất hiện. Hai nơi thánh điện, bởi vì không biết được Gray đến tột cùng sẽ lúc trước hướng cái nào nơi thánh điện. Hắn lựa chọn mai phục tại Gray đi tới Nguyệt Lượng thánh điện phải qua trên đường. Kết quả Gray cái thứ nhất đi tới chính là thực vật thánh điện. Cái thứ hai đi tới mới là Nguyệt Lượng thánh điện, làm hại hắn ở đây đã đợi thời gian không ngắn. Holly thánh giả, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy ngôi sao đầy trời sau. Đối với phục kích hắn người, Gray thay đổi đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Tinh thần thánh điện am hiểu nhất liền tinh chi quy tắc. Lại thêm hắn cùng tinh thần thánh điện ác liệt quan hệ. Hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến muốn đối phó hắn người là Holly thánh giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.